Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lần đằng đầu một chút. Ừ, cứ như vậy đi, hẹn gặp lại. Anh ngượng ngùng vội nói lời từ biệt, đi vào cửa thang máy, xíu nữa thì đóng lại. Huống Vịnh Ninh cực kỳ vui vẻ, cuối cùng khi cửa thang máy đóng lại, hớn hở vỗ tay reo hò. Yeah, quá tốt. Cô không biết vừa rồi mình ảnh hưởng đến anh thế nào, chỉ biết khó có thể hẹn được nên nhất định phải thu xếp thật tốt. Đây là lần đầu tiên sau một năm kết hôn đây. Cô chỉ biết chỉ cần có kiên nhẫn, có nghị lực, cuộc sống hôn nhân của bọn họ nhất định có thể giống như ăn đường, ngày càng ngọt hơn. Vì kỷ niệm ngày kết hôn có ý nghĩa quan trọng, Huống Ninh lên mạng sưu tầm tư liệu, xem tạp chí, căn cứ vào yêu cầu thức ăn ngon và không khí lãng mạn, tìm được một nhà hàng danh tiếng theo kiểu dáng Tây Âu, sớm đặt chỗ trước. Hôm nay lòng cô ngập tràn mong đợi, buổi sáng trước khi An Húc Thần đi làm đã nhắc nhở, muốn anh trực tiếp gặp cô ở nhà ăn, tiết kiệm thời gian đưa đón trong giờ cao điểm. Còn cô thì tranh thủ thời gian rảnh để cân nhắc trang phục, còn đi lựa quà kỷ niệm cho nhau, sau đó đến nhà ăn trước 1 giờ để đặt phòng, chọn đồ uống, thong thả xem tạp chí. Ánh đèn đẹp, không khí tốt, danh sách đồ ăn trên thực đơn nhìn đã thèm rồi, Húc Thần chắc hài lòng lắm. Cô còn có kế hoạch khác, sau khi ăn uống xong, hai người đi uống nước, nếu anh chưa mệt sẽ đến quảng trường xem biểu diễn. Khóe môi xinh đẹp cười nhẹ, Huống Ninh nhìn cảnh ngoài cửa sổ, đồng thời nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong kính thủy tinh. Bình thường không có cơ hội ra ngoài với anh, ở nhà lại mặc tương đối nhẹ nhàng, cho nên ở trước mặt anh, trang phục của cô hầu như không có gì đặc biệt. Vì thế, ngày hiếm có này, cô đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị đây. Một thân Âu phục màu xám phối hợp với giày cao gót cùng màu, thoạt nhìn tự nhiên tào nhã, lại không mất đi vẻ xinh đẹp. Mái tóc đen bóng mềm được buộc gọn phía sau đầu, lộ ra khuôn mặt thanh tú, mang theo chút cao ngạo, hy vọng có thể hấp dẫn anh nhìn cô vài lần. Đây là con gái vui mừng khi thay đổi diện mạo. Cô chỉ muốn xinh đẹp trước người đàn ông mình yêu. Trước hôn nhân không có tình cảm thì sao? Sau khi cưới, bọn họ có thể nảy sinh tình cảm mà. Vừa rồi cô đã mua đồng hồ đeo tay, giá khá đắt, nhưng vì đây là ngày kỷ niệm đầu tiên, thứ đầu tiên thuộc về ngày kỷ niệm của hai người, cho nên cô đã quyết định lấy. Giờ quà ra, Huống Ninh cẩn thận từng ly từng tí, yêu thích không rời, xem đi xem lại, tưởng tượng ra cảnh khi anh nhận được quà, khóe miệng nhếch lên nụ cười ngọt ngào. Yêu, ngay cả chờ đợi cũng cảm thấy hạnh phúc. Văn phòng chủ tịch tập đoàn Thế An xuất hiện một người ngoài ý muốn, thân phận của người đến cũng làm cho người vốn nghiêm túc làm việc như An Húc Thần phải mỉm cười vui vẻ. Chú nhỏ, cùng tiếng kêu nũng nịu, An Nhã niềm nở với tay, đi thẳng đến chỗ An Húc Thần, nhảy lên ôm anh một cái. Cháu là Nhã Nhã. An Húc Thần vội vàng kéo hai tay của cô ra, nghi ngờ đánh giá. Đúng vậy, chú không nhận ra cháu sao? An Nhĩ cười láo lỉnh, quay sang một vòng trước mặt anh. Tí nữa thì không nhận ra, cháu thay đổi nhiều quá. Nếu đi trên đường cháu không nói, chắc chú không nhận ra đâu. An Húc Thần kinh ngạc nhìn đứa cháu gái 18 tuổi này. Anh chỉ nhớ nó như đứa trẻ 10 tuổi vậy, 3 năm trước còn rất nhỏ. Sao lúc này lại... Tuy nhìn kỹ, vẫn nhận ra nét quen thuộc, nhưng ngoại hình đã thành một người trưởng thành rồi. Là đẹp hơn sao? Cô bướng bỉnh liếc anh một cái. Đúng, An Húc Thần cương triều đáp, vì lúc trước khi còn ở nhà, chưa ra nước ngoài, anh vẫn luôn yêu thương An Nhã, cho nên dù ngăn cản về khoảng cách, vẫn liên lạc với nhau. Ba mẹ cháu đâu? Không về Đài Loan với cháu à? Bọn họ không về. An Nhã lẻ lưỡi, lần này cháu đi cùng vài đứa bạn đi du lịch Đài Loan. An Húc Thần đổi sang thái độ bề trên hỏi, bọn họ có biết không? Đương nhiên là biết rồi, nếu không cháu lấy lộ phí đâu ra, cô cười khẽ nói. Vậy là tốt rồi, anh gật đầu, bạn cháu đâu? Do lệch giờ nên bọn nó chưa đến, cho nên hôm nay là thời gian tự do hoạt động, cháu đến tìm chú trước, đi chỗ nào chưa đi chú? An Nhã thân mật kéo cánh tay anh. Muốn về nhà ăn cơm không? Anh đề nghị, nghĩ cha mẹ mà thấy An Nhã chắc sẽ rất vui. No no no, lần sau ba mẹ cháu về cũng lại đến đó thôi. An Nhã xin miễn cho kẻ bất tài, lắc đầu thật mạnh. Hôm nay cô đến đây, thầm nghĩ nhìn thấy người chú đẹp trai của cô là tốt rồi, không muốn ăn cơm với bể trên đâu, chẳng thú vị gì cả. Anh nhún nhún vai, cũng tốt, cách xa nhau hai thế hệ sẽ có khác biệt, cũng không miễn cưỡng, hơn nữa An Nhã đến quá bất ngờ, nhất thời đưa nó về làm mẹ chưa sẵn sàng. Chú mời cháu đi ăn tối đi, chú theo cháu, chúng ta đi dạo chợ đêm, cháu nhớ quà vặt ở Đài Loan lắm. Trong mắt cô đảo một cái, đã nghĩ ra ý tưởng. Chợ đêm, An Húc Thần cất giọng kỳ quái, bỗng nhiên nhớ đến buổi hẹn với Huống Vịnh Ninh. Nhưng hôm nay không tiện. An Nhã vừa nghe thấy chú có khuynh hướng khước từ, chạy nhanh đến lắc tay chú, làm nũng thuyết phục. Ai ui, đã bao lâu người ta không về, hơn nữa chỉ có hôm nay mới rảnh, tiếp theo còn phải đi du lịch với bạn học, không có thời gian gặp chú đâu. An Húc Thần chần chừ do dự. Nhã Nhã nói đúng, bọn họ xa cách 3 năm mới gặp, lại chỉ có hôm nay, nếu chờ đến lần sau, không biết đã là bao lâu rồi. Mà anh và Huống Ninh thì có thời gian, chỉ là bữa tối thôi mà, muốn lúc nào chẳng được, cho dù hôm nay phải hủy hẹn, ngày mai bù lại cũng được. Được rồi, quyết định vậy đi, người con gái kia trước nay đều rất quan tâm anh, chỉ là một lần lỡ hẹn thôi, chắc cô sẽ thông cảm. Được hay không vậy? An Nhã thúc giục, cái miệng nhỏ nanh chu ra, cứ như là đeo thêm 3 cân thịt cũng được, tính cách của nó chẳng khác gì hồi bé cả. Được rồi, thân bó tay với cháu, lần sau nhớ là phải nói trước nhé. Anh đáp ứng vì nhà cháu gái ở xa mà đồng ý, ngược lại còn gọi điện thoại hủy cuộc hẹn. Tạm thời có việc nên hủy, đổi thành mai đi, tối mai chúng ta sẽ ra ngoài. Huống Ninh kinh ngạc cầm di động, trong đầu ong ong tiếng nói vừa rồi của An Húc Thần giống như bất thình lình bị hất gáo nước lạnh. Đã nói rồi, sao lại đột nhiên hủy hẹn? Hôm nay là kỷ niệm ngày kết hôn của bọn họ mà, nếu không phải hôm nay thì còn có ý nghĩa gì nữa? Đúng là anh không nhớ hôm nay là ngày kỷ niệm của họ sao? Cho dù không nhớ ra, cũng không nên để cô như chim bồ câu thế, không phải lúc nào cũng quấn quýt lấy anh. Đây là lần đầu tiên mà. Vì hôm nay cô đã tốn không ít tâm tư, kết quả... Quả nhiên anh không coi trọng cô, dễ dàng đặt cô sau bất cứ chuyện gì. Tự cười giễu, Huống Ninh lắc đầu, ném đi rất nhiều cảm xúc tiêu cực. Tuy rất đề hoài, nhưng cô sớm giác ngộ khi đối mặt với khó khăn, vì muốn nhận được tình yêu của anh. Cô luyện kim trung cháo, cho dù chưa đến trình độ bách độc bất xâm, nhưng cũng có bản lĩnh chữa thương cho mình. Không sao, bỏ qua năm nay, còn có năm sau, 2 năm sau, 3 năm sau. Tâm tình suy sụp, không muốn ngồi nữa, cô cầm hóa đơn đến quầy tính tiền. Thần châm chọc, vui vẻ đến, đau thương trở về, đột nhiên có quá nhiều thời gian, làm sao cho hết đây? Cô không có ý tưởng gì, chỉ xác định là không muốn trở lại căn phòng lạnh lẽo đó, vì thế bước chậm trên đường. Có lẽ dựa vào bầu không khí náo nhiệt có thể đuổi đi cô đơn không ngừng gia tăng trong lòng, trong tiềm thức đi đến nơi đông người. Huống Ninh không biết mình đã đứng ở đầu đường bao lâu, chưa ăn tối cũng không thấy đói, đi nửa ngày cũng không thấy mệt. Cuối cùng cô đi vào chợ đêm, đặt mình trong đám người, dường như tất cả đều là người đồng hành, nhưng càng hiện lên hình ảnh đơn độc. Bị người phía sau va đầu vào, cô khẽ hô nhỏ. Xin lỗi. Đó là một đôi tình nhân liếc mắt đưa tình, bất cẩn va vào vai cô. Hai người không hẹn mà cùng xin lỗi cô. Không sao. Cô mỉm cười, nhìn bọn họ, anh em mà tiếp tục bước đi. Thật hâm mộ. Khi nào thì cô cũng cùng có thể cùng người trong lòng đi dạo phố tàn bộ. Tình yêu thật không công bằng. Yêu người trước thì nhất định sẽ thất bại. Trừng phạt chính là nếm phải tư vị khổ sở. Chỉ có thể thầm hy vọng đối phương yêu mình. Dù là kiều nữ tuyệt trần cũng không khác. Rõ ràng cô có thể sống rất tốt, nhưng vì sao lại tự mình làm bản thân thê lương đến thế? Cái này gọi là tự mình chuốc khổ đúng không? Có phải ngay từ đầu cô không nên nhân lúc anh gặp khó khăn còn đưa ra yêu cầu làm đám cưới với cha? Huống Ninh chậm bước vào chợ đêm, suy nghĩ không biết đã bay đến nơi nào, cho đến khi một bóng hình quen thuộc chiếm lấy ánh mắt, cô sững sờ dừng bước lại. Không thể nào, bệnh của cô nghiêm trọng rồi, tự dưng xuất hiện ảo giác, ngay cả người qua đường cũng nhìn thành Húc An Thần. Người nọ đang đứng ở gian hàng gấp thú bông, ngay bên cạnh là một mỹ nữ màu da khỏe mạnh. Hai người đứng trước gian hàng đồ chơi, chọn mục tiêu. Húc Thần không có khả năng đến đây chứ? Ngay khi cô đang nghĩ vậy, màu sắc của chiếc cà vạt lủng lẳng trên cổ người đàn ông kia lộ rõ, phủ định sự an ủi của cô. Mỗi ngày cô đều chuẩn bị quần áo cho chồng, vì thế không thể nhận sai màu cà vạt sáng nay. Đúng là Húc Thần. Thân hình Huống Ninh lay động một cái, ngực thắt lại, chua xót cực điểm, cùng với đó mắt cũng mở đi, cổ họng khô lại. Anh nói có việc không thể đến nơi hẹn, kết quả là đi với người phụ nữ này đến chợ đêm gấp thú bông. Tận mắt nhìn thấy là sự thật, muốn cô phải an ủi mình như thế nào đây? Vì chuyện quan trọng mà anh không đến chỗ hẹn với cô. Nhìn động tác của anh và người phụ nữ kia, tự nhiên mà thân mật, sảng khoái lại vui vẻ, cười như vậy cho tới bây giờ cô chưa bao giờ thấy. Cô ấy là ai? Người tên Quý Lôi, bạn gái cũ sao? Cô suy đoán, ngay sau đó thấy bọn họ gặp thú thành công, Húc Thần giao chiến lợi phẩm vào tay cô gái kia, đổi lại cô ta cũng nhiệt tình ôm và hôn vào gò má. Một màn kia, sóng to gió lớn nổi lên trong đầu cô, cánh môi run nhẹ nhẹ, đành phải cắn môi nhẫn nhịn, chế ngự khổ sở lẫn uất ức mãnh liệt đang dâng trào. Cô có nên xông lên phía trước tách họ ra không, sau đó rít gào phun lửa trước mặt họ, hay là khóc gào chỉ trích, trút hết những uất ức vì bị chồng lừa gạt? Một mảnh hỗn loạn trong đầu, cái gì cô cũng không làm, chỉ đem chua xót giam lại nơi cổ họng, run rẩy xoay người lùi đến hướng rời đi. Bóng hình xinh đẹp lướt qua như u hồn. Cô chẳng những bất lực, tuyệt vọng, còn cảm thấy mình thật buồn cười. Thì ra bên người anh có người phụ nữ khác, khó trách dù cô có cố gắng thế nào, anh trước sau cũng không hề cảm động. Còn muốn tiếp tục ngốc sao? Nhiệt năng nóng bỏng kia, trái tim kiên quyết yêu anh kia, dần hóa thành băng, hơi lạnh toát ra từ đáy lòng, một luồng sóng lạnh chạy qua lưng, giết chết nhiệt tình của cô. Ra khỏi chợ đêm, cô ngây ngốc đứng ở ngã tư, bỗng nhiên không biết nên đi con đường nào, biển giao thông lại thay đổi, cô hoảng hốt bước đi. Tiếng còi đột nhiên vang lên, nhưng ngay sau đó, điều làm người ta sợ hãi là tiếng phanh gấp, đột nhiên va đập làm cả người Huống Ninh bị đánh bay vài thước, rơi thật mạnh xuống đất. Còn chưa kịp cảm nhận đau đớn, màn đen trước mắt đã nuốt chửng cô, trong tiếng kinh hô của mọi người, cô mất đi ý thức. Sắc mặt An Húc Thần chóng bệch, vội chạy đến bệnh viện, lại chỉ có thể đứng ngoài phòng giải phẫu, lo lắng đi lại. Vừa rồi bỗng nhận được điện thoại thông báo của cảnh sát, nói Huống Ninh bị tai nạn xe, cả người anh khiếp sợ, ngây ra như phỗng. Trong nháy mắt, trái tim như xuất hiện một lỗ thủng, hơn nữa, ngọn lửa lo lắng lại đốt cháy nơi trống rỗng kia. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang tốt, sao có thể xảy ra tai nạn xe cộ? Tình trạng bây giờ thế nào? Anh nên hỏi ai mới tốt? Nghiêm trọng không? Phẫu thuật cái gì? Còn nữa, tai nạn xe xảy ra thế nào? Người dân gây tai họa đâu? Xin hỏi, anh là người nhà của tiểu thư Huống Vịnh Ninh sao? Hay người cảnh sát và nhân viên hộ lý hỏi anh? Vâng, tôi là chồng cô ấy. An Húc Thần vội vàng đáp. Xin hỏi tình trạng lúc này của cô ấy thế nào? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Dựa trên hiểu biết, chắc không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng về tình trạng thương tích thì có vấn đề đấy. Bác sĩ sẽ nói rõ với anh sau. Không nhanh không chậm, nhân viên cảnh sát trả lời vấn đề của anh. Tốt quá, không nguy hiểm đến tính mạng, anh thoáng yên tâm, nhưng lo lắng trong lòng vẫn như một mồi lửa làm anh đau lòng, muốn bùng nổ với người gây tai nạn kia. Tai nạn xe xảy ra thế nào? Huống tiểu thư là đứng ở ngã tư chợ đêm xảy ra tai nạn. Trước mắt theo ghi chép của chúng tôi, mọi người đều nói khi đèn đỏ, Huống tiểu thư đột nhiên bước xuống đường, tài xế phanh gấp không kịp mới đâm trúng cô ấy. Nhưng vì Huống tiểu thư hôn mê được đưa đến viện ngay nên chưa kịp ghi chép gì, chờ cô ấy phẫu thuật xong mời các anh phối hợp. Viên cảnh sát vừa xem báo cáo vừa nói rõ cho anh. An Húc Thần nghe vậy ngẩn ra, đó không phải chợ đêm anh vừa đi với Nhã Nhã ư? Sao lại khéo vậy, Huống Ninh cũng đến đó. Còn nữa, ngã từ chỗ đó xe đi lại như nước, cô đi bộ thì sao có thể vượt đèn đỏ? Những thứ ghi chép kia còn phải chờ chứng thực, có lẽ sau khi Huống Ninh tỉnh lại sẽ nói khác. Chờ cô ấy phẫu thuật xong, xem tình hình rồi nói sau. Đâu may để lo âu, anh chỉ hy vọng cô bình an, đừng có vấn đề quá lớn. Đó là đương nhiên, viên cảnh sát hiểu gật đầu, lập tức nói. À, đúng rồi, đây là người chứng kiến tìm giúp khi Huống tiểu thư xảy ra tai nạn ngoài ý muốn đã đánh rơi. Kết quả viên cảnh sát đưa cho An Húc Thần một bao da vào túi sách, toàn bộ vì rơi xuống đất mà nhiễm bụi bẩn, ngược lại cò thắt một trận. Sau khi viên cảnh sát đi rồi, tim An Húc Thần đập mạnh và loạn nhịp, ngồi xuống ghế dài bên cạnh, vô thức mở chiếc túi sách ra xem. Đây là mới mua, giống như quà tặng, có hai chiếc hộp. Anh mở ra, một chiếc đồng hồ quý giá tinh xảo phản chiếu vào mắt. Ngoài hộp hơi xây xước, nhưng chất liệu hộp dày và gối bảo vệ bên ngoài, đồng hồ không bị hỏng. Đây là cho anh sao? Cùng với nghi vấn xuất hiện, anh phát hiện dưới đáy túi có tờ giấy ghi tên anh, đã giải đáp nghi vấn trong lòng. Húc Thần thân ái, nhất định anh đã quên hôm nay là kỷ niệm một năm kết hôn của chúng ta rồi. Không sao, chỉ cần em nhớ là được rồi. Quà em đã chuẩn bị, chiếc đồng hồ đeo tay này, hy vọng anh thích. Mỗi ngày kỷ niệm sau này, chúng ta đều phải làm giống hôm nay, vui vẻ ăn cơm chúc mừng nhé. Huống Ninh yêu thương của anh. Bỗng dưng ngực anh tuôn ra áy náy và hối hận cực độ, đau lòng tiếc nuối mãnh liệt kéo đến, tựa như bao phủ quanh anh. Cô không để tâm đến việc anh quên hôm nay là ngày gì, chẳng những nói không sao, lại còn tự mình chuẩn bị quà tặng anh. Những hàng chữ kia, không khó nhìn ra cô đã chờ mong bao nhiêu buổi hẹn hôm nay. Mà anh thì sao, dù không nhớ rõ ngày kỷ niệm, ngay cả lời hẹn cũng hủy bỏ. Mỗi ngày kỷ niệm sau này, chúng ta đều phải làm giống hôm nay, vui vẻ ăn cơm chúc mừng nhé. Khi mang tâm tình vui vẻ viết lên tấm giấy này, cô nhất định không ngờ cuối cùng sự việc biến thành anh thất hứa. Cô thất vọng còn xảy ra việc ngoài ý muốn. Ông trời ạ, An Húc Thần cảm thấy hốc mắt nóng rát, lòng rối tung, đau đớn đến tột đỉnh. Không phải anh cố ý hủy hẹn, vì không biết hôm nay là ngày đặc biệt, cho nên lập tức cho rằng có thể hẹn lần khác cũng được, thậm chí đã tính ngay ngày mai bồi thường cho cô. Anh thấy mình rất tệ, từ đó tới nay, vì bị tôn nghiêm của đàn ông ngăn cản, tư tưởng luôn trong tình trạng được kiểm soát, không nhìn ra sự cố gắng của cô, đối với cô là lạnh nhạt lãnh đạm. Anh thừa nhận là anh sai rồi, cho dù anh có chán ghét cái cuộc hôn nhân này, nhưng cuối cùng chính anh đồng ý, nếu đã lấy cô làm vợ, nên sống chung thật tốt. Cô chưa từng làm sai chuyện gì, đối với anh lại quá tốt, lạnh nhạt với cô như vậy, thật không công bằng. An Húc Thần đáng hận, vì sao khi gặp chuyện này mới hiểu ra tất cả? Sớm có ý niệm này trong đầu, có phải đã thay đổi tích cực rồi không? Nhìn chiếc đồng hồ cô chọn trong tay, cùng với hàng chỉ xinh đẹp của cô, cảm nhận thâm ý trong đó, lòng anh tan hoàn toàn, nhớ lại mình đã đối xử với cô thế nào, anh không khỏi ảo não khổ sở. Mới vừa rồi, nỗi sợ mất đi cô vẫn còn ở lại trong trái tim, còn có những đau đớn kia, áy náy tự trách mình, nhiều tác động tư tưởng như vậy, nếu không phải tình yêu, anh không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Anh thừa nhận là anh bạc đãi cô, sau này anh sẽ bù lại thật tốt. Chắc là chưa muộn chứ, chỉ cần cô bình an vô sự, bọn họ là có thể làm lại từ đầu. Đã quá muộn, không có ai phải suốt đời chờ ai cả, một người cố gắng thì không phải mãi mãi không ngừng. Tình yêu và hôn nhân cần sự hợp tác của cả hai người, chỉ dựa vào sự cố gắng của một người, đóa hoa không thể nở thành xinh đẹp, ngược lại còn làm người cố gắng khô héo rất nhanh. Khi cơ hội không nắm lấy, bỏ lỡ, có lẽ sẽ là mãi mãi. Trải qua ranh giới giữa sống và chết, Huống Ninh giữ được cái mạng nhỏ, nhưng trái tim đã tĩnh lặng, không cách nào chữa khỏi, ngược lại suy nghĩ trong lòng thay đổi. Đầu đau đớn không ngừng, ngược lại như có một giọng nói khuyên giải an ủi cô. Người đã chết, cái gì đều không có, cô cần gì phải cố chấp, chuốc lấy khổ như vậy. Tự là mình thê lương như vậy, lại không có ai tội nghiệp cô. Nếu cô đã cố gắng như vậy mà anh vẫn không thương cô như trước, vậy thì cô không miễn cưỡng nữa, buông tha bản thân cũng là tha cho anh. Cô nghĩ phương pháp này sẽ chấm dứt tất cả sai lầm. Huống Ninh, em có khỏe không? Có thấy thoải mái không? Muốn gọi bác sĩ lại đây không? An Húc Thần ở lại viện chăm sóc cô, phát hiện ngay cả khi ngủ mày cũng nhíu lại, khóe miệng mấp máy, tựa như rất khó chịu, liền khẽ gọi bên tai cô, lo cô rơi vào ác mộng hay cố nén khó chịu. Tối hôm nay, từ khi từ phòng giải phẫu cô được đưa đến phòng bệnh, anh đã thấy bộ dạng kia của cô, quả thật là khiếp sợ không nói nên lời. Cho dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đầu bị va chạm, chấn động não, khâu hơn 10 mũi, hai má cùng toàn thân bị chảy nhiều chỗ, thoạt nhìn là sợ hãi và đau lòng. Hiện tại tuy đã qua một buổi tối, không khiếp sợ như lúc đầu nữa, nhưng anh ở bên trong cô vẫn cảm thấy đau lòng không thôi. Hơn nữa, cô chỉ tỉnh lại trong chốc lát, không nói một câu, giật mình nhìn anh hồi lâu, sau đó nói đã mệt, lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, thật sự khiến người ta rất lo lắng. Tiếng nói quan tâm lướt bên tai cô, Huống Ninh từ từ mở mắt ra, lấy cớ mệt muốn đi ngủ, chỉ là không muốn đối mặt với anh, thực ra cô cũng không có cách đi vào giấc ngủ. Ánh mắt không một tia tình cảm, nhìn chăm chăm vào vẻ mặt lo lắng và đau lòng của anh. Đáng để vui mừng, anh ở bệnh viện chăm sóc cô cả một đêm. Nhưng thế thì sao? Bên cạnh người nằm viện, có người lo lắng là chuyện thường tình, cô sẽ không vì anh chăm sóc cả đêm, lại cảm động rồi dấy lên hy vọng lần nữa đâu. Về cách chấm dứt tất cả, cô nhanh trí nghĩ ra rồi, giờ triển khai bước đầu tiên. Tiên sinh, xin hỏi anh là do người nhà tôi phải đến chăm sóc tôi sao? Hả? An Húc Thần như bước trên không, nghe hoàn toàn không hiểu. Em nói gì? Tôi nói, anh là ai? Vì sao ở đây? Là anh đâm vào tôi hả? Cô che giấu tâm tư, nếu cần thiết phải nổi dậy, nhất định phải la to. Người nhà của tôi đâu? Tôi muốn gặp người nhà. Anh giật mình, ngây ngốc nhìn cô, mày nhíu chặt lại, tâm tình từ buồn bực đến khiếp sợ. Cô không biết anh là ai, còn tưởng anh đâm vào cô. Anh là Húc Thần mà, em không nhận ra anh sao? Anh vội tiến lên để cô nhìn rõ hơn. Anh đừng đứng gần tôi như vậy, tôi không quen anh. Cô kháng cự lắc đầu, ấn vào chiếc chuông nơi đầu giường. Giọng nói của cô khẳng định, vẻ mặt xa lạ, làm An Húc Thần như bị sét đánh, đông cứng tại chỗ như pho tượng. Hướng Ninh, sao em lại thế này? Anh là An Húc Thần, là chồng em mà. Anh thử gần cô chút nữa, nhẹ giọng dụ dỗ. Y tá, cô nhíu mày kêu to, không nhìn ánh mắt kinh ngạc bi thương của anh. Y tá vội chạy đến, thấy cô kích động, vội vàng trấn an. Đừng để người này vào đây, tôi không muốn biết anh ta. Huống Vịnh Ninh chỉ vào An Húc Thần yêu cầu y tá, tôi muốn gọi điện thoại cho người nhà. Cô không cần anh, từ nay về sau anh không còn là người nhà của cô phải bỏ anh ra khỏi cuộc sống của cô, trong lòng cô hoàn toàn bỏ hết. Chỉ có như thế cô mới có thể tìm về một Huống Ninh vui vẻ ngày nào. Từ ngày An Húc Thần bị Huống Ninh Vịnh đuổi ra khỏi phòng bệnh, muốn gặp lại Huống Ninh cũng khó khăn. Không phải thường xuyên bị từ chối ở ngoài cửa thì lại bị làm khó dễ. Dù như thế, mỗi ngày anh vẫn có mặt ở bệnh viện, thử vận may, nói không chừng có thể đúng lúc tâm tình của cô tốt, bằng lòng gặp anh. Anh rể, đừng buồn, chị ấy, nói chị ấy chưa suy nghĩ thông, nhìn thấy anh sẽ bực bội, cho nên mời anh trở về. Thân là em gái, Huống Uy Uy có nhiệm vụ làm bạn với Huống Ninh, tự nhiên cũng phụ trách công việc đuổi khách này. Cô truyền lời đến An Húc Thần thay Huống Ninh. An Húc Thần xấu hổ lại thất vọng, cô hoàn toàn mất trí nhớ mà là cô đơn đến quên anh, loại cảm giác bị ghét bỏ này làm người ta thấy uể oải. Vậy tình hình hôm nay của cô ấy thế nào rồi? Đã mấy ngày không thấy cô, An Húc Thần quan tâm hỏi thăm. Huống Uy Uy gật đầu, tương đối tốt, cho nên ngày kia chuẩn bị xuất viện. Thần tốt quá, anh đến đón cô ấy về nhà. An Húc Thần yên tâm nở nụ cười, lập tức lên kế hoạch phải một lần nữa bồi dưỡng tình cảm như thế nào, sớm chiều ở chung, chắc rất nhanh cô sẽ nhớ ra anh. Việc này, chị ấy chắc sẽ không về cùng với anh đâu, chị ấy về nhà mẹ đẻ. Huống Uy Uy rất bình tĩnh, hất gáo nước lạnh vào anh. Khóe miệng An Húc Thần đang mỉm cười, bỗng đông cứng, giống như thân thể bị nguyền rủa. Nhưng như vậy, tình hình sẽ càng bất lợi với anh. Giờ trong mắt chị, anh rể và người lạ không phải hai phái nữa rồi, làm sao chị ấy có thể về nhà người lạ chứ? Huống Uy Uy giải thích, hy vọng anh có thể hiểu. Lời nói nhấn mạnh vào hai chữ người lạ như một cây kim đâm thẳng vào lòng anh. An Húc Thần phát hiện khi mình biến thành người xa lạ với Huống Ninh, thật khó có thể tiếp nhận. Nếu lúc này lại tách ra, bọn anh sẽ càng bất hòa hơn nữa. Anh nói ra băn khoăn trong lòng. Cũng hết cách rồi, trước mắt chúng em chỉ lo lắng đến bệnh tình và tình cảm của chị. Để chị ấy nghỉ ngơi thoải mái đi, như vậy thì mới có thể giữ mệnh được. Huống Uy Uy nói chuyện hoàn toàn vì chị. Lý do như vậy, An Húc Thần á khẩu không trả lời được, cho dù không muốn cũng không thể từ chối, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Vì sao khi anh đã tỉnh ngộ, thậm chí nhận ra mình yêu cô lại quên anh? Đây là ông trời trừng phạt sao? Đây không phải trời cao trừng phạt, mà là Huống Ninh trừng phạt. Trừng phạt An Húc Thần một năm qua lạnh nhạt khinh thường, trừng phạt anh đã đồng ý kết hôn mà không giữ mình trong sạch, còn cùng bạn gái cũ dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng. Chị thật sự muốn tiếp tục làm vậy sao? Vươn người trong lòng Huống Ninh, Huống Uy Uy lo lắng hỏi. Ừ, chị đã chán anh ấy lắm rồi. Huống Ninh lấy gương vừa xoa vào vết thương đã được băng lại trên mặt vừa đáp. Nhưng em thấy anh ấy rất có thành ý, mỗi ngày đều gọi điện hỏi han ân cần, không giống như chị nói là lạnh nhạt. Huống Uy Uy dựa trên việc quan sát bà nội nói. Tình cảm của hai chị em cô rất tốt, cho nên cô là người duy nhất biết chị cô đang giả vờ mất trí. Nhưng 3 năm nay cô đều học ở nước ngoài, cuộc sống sau hôn nhân của chị cô cũng không rõ. Dù lúc nghe chị thông báo qua điện thoại, không nghe ra chị đang oán hận cái gì, không ngờ một khi bộc phát lại nghiêm trọng như vậy. Đúng vậy, về điểm này chị cũng rất buồn bực, không hiểu sao anh ta lại thay đổi nhiều như vậy. Huống Ninh phiền muộn thở dài. Nhưng cho dù anh ta có bỏ thái độ lãnh đạm, cũng không có nghĩa phủ nhận chị đã bị bỏ rơi ngay tại ngày kỷ niệm kết hôn, còn cùng người phụ nữ khác dạo chợ đêm nữa chứ. Cô có thể chịu được anh lạnh nhạt, chịu được trong lòng anh không có cô, nhưng quan trọng là trong lòng anh không được có người phụ nữ khác. Nếu người anh yêu là người khác, như vậy sự chịu đựng của cô chẳng có ý nghĩa gì, cũng chính vì thế cô chọn chấm dứt. Cũng đúng, Huống Uy Uy hạ vai xuống, không thể nói hộ An Húc Thần được nữa. Nhưng chị xuất viện hơn một tháng, luôn tránh không gặp mặt cũng không phải biện pháp. Chị biết, Huống Ninh cất thuốc vào ngăn kéo, xoay người đối mặt với em gái. Vậy chị có tính làm gì không? Cô hỏi. Có, ly hôn. Ánh mắt Huống Ninh kiên định, dứt khoát kiên quyết nói ra quyết định của mình. Sáng sớm mùa mưa, trời đầy bụi, vài ngày mưa tầm tã, làm cả thành phố nhiễm màu khói như sắp mốc meo đến nơi, cũng khiến tâm tình người ta buồn bực theo. Sau khi An Húc Thần rời giường tắm một cái để thay đổi tâm trạng, cô đơn khó ngủ, mấy ngày nay anh ngủ không ngon. Cuộc sống hôn nhân một năm đã hình thành thói quen bên cạnh luôn có cô. Khi cô hiện diện, trong chăn vô cùng ấm áp, trong không khí tràn ngập một mùi hương ngọt ngào. Khi về muộn, cô sẽ để đèn cho anh, khi trời lạnh thì đặc biệt nấu canh vì anh, có tiếng nói dịu dàng dặn dò thăm hỏi, có nụ cười ngọt ngào chào đón anh. Nhưng cô đã không còn, không ở, cái gì cũng không. Chiếc gối và chiếc chăn trống không khiến anh mất ngủ, không thấy mùi hương ngọt mát trong không khí, chỉ còn lại cô đơn chua xót. Về muộn chỉ có màn đêm chờ anh. Giúp việc Thôi Đại Thẩm nấu canh và nước trái cây, nhưng vì lại khác, không nghe thấy tiếng nói của cô, không nhìn thấy nụ cười của cô, cả người anh đều bức bối. Thế mới biết cái vô tình kia thật đáng sợ bao nhiêu. Cô như một loài cây lan tràn trong lòng anh. Anh ngây thơ không biết, còn tưởng chẳng thay đổi gì, cho đến khi cô muốn đi, anh đau tận cõi lòng, lúc này mới tỉnh ngộ, thì ra cô đã bám rễ kiên cố dưới đáy lòng anh rồi. Chẳng lẽ loài người thật sự có thói xấu kỳ quá như thế, khi mất đi mới biết là quan trọng, mất đi rồi mới hối hận đã không trân trọng. Khi quên anh, Huống Ninh trở nên rất lạnh lùng, thái độ khi yêu và khi không yêu anh quả thật khác nhau một trời một vực. Anh rất nhớ những chuyện trước kia, Huống Ninh luôn chỉ nhìn mình anh, toàn tâm toàn ý chăm sóc anh. Không như hiện tại, cô bằng lòng gặp anh đã cảm kích giống như được ân trời biển của hoàng đế vậy. Đúng vậy, cô bằng lòng gặp anh, hẹn gặp giữa trưa, vì thế cả tối qua anh cao hứng lăn qua lộn lại, nằm hồi lâu mới ngủ. Có lẽ cô chịu dọn về, hay là cuối cùng cô đã nhớ ra anh. Dù cho thế nào, khi cô gọi đến hẹn gặp, tâm tình của anh như hồi thiếu niên, sắp được hẹn hò cùng cô bé thầm mến, nhảy nhót đầy mong đợi. Anh nhân dịp lần gặp mặt này, muốn thuyết phục cô trở về nhà của họ. Đến giữa trưa, thời tiết vẫn không tốt hơn, mưa nhỏ rả rích không ngừng, những giọt mưa đọng trên cửa sổ thủy tinh thành màn mỏng, che mân tầm nhìn, trên cửa sổ chỉ có một mảnh sương mù. Huống Ninh và An Húc Thần hẹn gặp tại một nhà hàng bít tết trên tầng cao nhất, chỗ ngồi gần cửa sổ, càng nhìn rõ khung cảnh thành phố đang khóc hơn. Bọn họ ngồi đối mặt, tự cầm thực đơn chọn món, Bùi Ban đứng chờ không xa, quan tâm chú đáo xem xét thời gian. Muốn ăn gì? Anh nở nụ cười thân thiện giới thiệu. Muốn ăn món hải sản 6 phần không? Trứng tôm nướng ở đây được lắm. Huống Ninh nhấc mi nhìn anh, thật nhẹ nhàng, nở nụ cười như trước. Anh đúng là chồng tôi sao? Cô chớp mắt mấy cái nghi ngờ hỏi. Vì sao lại hỏi như vậy? Từ việc gọi cơm nhảy sang đề tài này, làm anh không kịp phản ứng. Chắc cô phải rất rõ, chứng minh thư, hộ tịch, tất cả đều có thể chứng minh, đó không phải là giả. Vì anh nói, chúng ta đã kết hôn được 1 năm, nhưng anh lại không biết tôi dị ứng với trứng tôm. Cô tiếp tục lật menu, trước sau không thèm để ý đến anh. An Húc Thần bỗng dưng nghẹn lời, bây giờ anh mới biết cô không thể ăn trứng tôm. Anh... tự dưng anh quên mất. Anh kiếm cớ. À, cô cũng không phản bác, rõ ràng không phải anh tự dưng quên, mà cho đến bây giờ cũng không biết. Vậy anh biết tôi thích gì không? Có biết màu tôi thích không? Thích ăn gì? Thích đi du lịch nước nào? Cô biết, nhưng lại còn quăng ra một đống dấu chấm hỏi, đánh vào đầu anh 2 cái mạnh, sắc mặt trong chốc lát, lúc trắng lúc hồng, tốc độ tuần hoàn máu vượt ngưỡng bình thường. An Húc Thần hổ thẹn lại áy náy. Anh quá vô tâm với cô, ngay cả những hiểu biết cơ bản cũng không rõ. Ngược lại, cô tìm kiếm thói quen ăn uống của anh, để ý đến những anh yêu thích đam mê, mức độ quan tâm đúng là chồng đánh xuôi kèn thổi ngược. Anh cảm thấy thật xấu hổ và áy náy là anh đã xử tệ với cô. Huống Ninh lại đổi đề tài khác, cũng không ép anh phải cho cô đáp án, dù sao cô cũng rõ căn bản là anh không biết. Tiếp theo bọn họ gọi món, vừa dùng cơm vừa tán hưu tán vượn trò chuyện. Vì sự kiện trứng tôm, An Húc Thần luôn để ý đến nhất cử nhất động của cô, cùng với thói quen dùng cơm lại không dám biểu hiện rõ, sợ cô đang mất trí, lại nhận ra anh chẳng hiểu chút nào về cô. Thực ra hôm nay tôi hẹn anh ra đây là có chuyện muốn bàn với anh. Ăn xong cơm trưa rồi nên nói chuyện thôi, không nên kéo dài nữa. Chuyện gì? Thấy cô đột nhiên trở nên nghiêm túc, An Húc Thần nghiêm nghị đáp lại, tâm tình không hiểu sao trở nên bất an. Tôi muốn ly hôn. Cô bình tĩnh nhìn anh, không nhanh không chậm nói mục đích. Ly hôn? Trong nháy mắt, toàn thân anh cứng lại, kinh ngạc không thôi, decibel tăng vọt. Tại sao? Đang tốt, vì sao lại muốn ly hôn? Không tốt lắm, tôi đâu còn nhớ anh, cô nhấn mạnh. Chỉ là em tạm thời quên anh thôi, nói không chừng ngày nào đó sẽ nhớ ra anh. Anh nhíu mày phản bác. Nói không chừng tôi mãi mãi cũng không nhớ ra. Cô cố ý nói ngược. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net